Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 550, 550 quán thâu cùng thắng được tín nhiệm. Đội tuyển quốc gia trận đầu huấn luyện thi đấu, các cầu thủ đều muốn lưu cái ấn tượng tốt cho mới chủ soái. Bởi vậy ở đây trên phá lệ ra sức. Huấn luyện đấu đối kháng sau khi bắt đầu, Andrich cùng Klinsmann liền không lại quản đội bóng rồi. Hai người ở bên sân đứng đấy, quan sát tranh tài đến tiến hành giao lưu. Trên trận tình thế rõ ràng là hồng sam quần áo chơi bóng bên này càng chiếm ưu. Dù sao bọn hắn cầu thủ thực lực muốn rõ ràng mạnh hơn áo trắng bên này. Áo trắng bên này Berry chấn trung lộ phòng thủ, Lampard cùng Zera hai cái chạy bất tử cầu thủ phân cỗ hai bên. Andrich không trông cậy vào hắn có thể giải quyết xong Đức cùng tồn tại vấn đề. Chỉ ít, tại hắn cái này 20 tháng nhiệm kỳ ở trong, song ra công định sẽ không ở đội tuyển quốc gia tranh tài bên trong đồng thời thủ phát. Hai người nhân vật cùng loại, trên trận chỉ cần một cái, mà huấn luyện thi đấu, dùng Berry đem hai người ngăn cách, chỉ ít có thể giảm bớt hai người hoạt động khu vực tại xung đột sau tạo thành tự thân hỗn loạn. Hồng Sam bên này mặc dù chiếm ưu, đa số thời gian khống chế bóng quyền, nhưng là biến thành một trận công kiên. Bọn hắn lộ ra thủ đoạn không nhiều, đặc biệt là đối mặt bầy ba tiền vệ trụ áo trắng đội. Scon tại giữa trước trận tổ chức phối hợp tác chiến năng lực, thẩm thấu thế công đánh rồi không ra. Tiểu Bếp cùng McManaman, cái sau còn có thể đột máy động, cái trước lại chỉ có thể dựa ăn cơm hoàng kim chân phải phát động một chút có uy hiếp chuyển bên. Trong, Hồng Sam bên này rất tốt khống chế bên ngoài điểm rơi, tiếp tục không ngừng mà tiến hành tiến công. Nhưng trận địa chiến không đánh nổi, hậu trường cầu thủ liền muốn đi lên tiến hành hiệp trợ. 10 phút đồng hồ, Hồng Sam bên này khống chế bóng suất khả năng vượt qua 70%. Nhưng bắn cửa chỉ có 4 chân. Dâu câu ngay từ đầu bắt không được bóng. C, do là liền thân vị đều không giành được. Smith trực tiếp như là ẩn hình rồi. 10 phút sau, bọn hắn quen thuộc trên trận tiết tấu. Biểu hiện bắt đầu có chỗ khởi sắc. Đội tuyển Anh ưu thế là cái gì? Andrich cùng nhóm này tại ngũ tuyển thủ quốc gia đều đáp không được. Nhưng là đội tuyển Anh thế yếu lại hết sức rõ ràng. Tiếp tục tiến công đánh rồi không ra trực quan hiệu quả. Giơ cao cao đánh rồi hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bọn hắn bắt đầu chủ động nếm thử phạm vi nhỏ bên trong truyền cắt thẩm thấu. Scon cầm banh ngang thoát khỏi Berry phòng thủ. Tại Zera hiệp phòng tới gần trước đó tinh chuẩn đem bóng truyền cho Heskey. Cái sau không quay người cùng Ferdinand một đối một, trực tiếp truyền bóng cho Owen. Nhưng là hai người truyền chạy không thể hình thành ăn ý. Owen trước cắm muốn thẳng nhét, Heskey lại cho dưới chân bóng. Bóng truyền đến Owen sau lưng. Brown tiến lên đem bóng đá cho phía trước Lampard. Tại Lampard cầm banh trước đó, tại ở gần hắn bên này đường biên, Ashley câu cao tốc hướng về phía trước chen vào. Khác một bên Zera cũng cấp tốc hướng về phía trước chạy. Dâu câu thì trở lại đón ứng. Trong nháy mắt, Lampard có 3 cái điểm ra bóng lựa chọn. Tại Scon đến phòng thủ trước đó, Lampard đưa bóng truyền cho phía trước dâu câu. Dâu câu không cùng sau lưng bắt một đối một. Tại nhận bóng trước đó liền quan sát tình thế. McManaman trở về thủ đi theo Zera. Beckham thì trở về thủ đến bức cướp hắn. Dâu câu đưa bóng ngang gõ đường biên. Ashley câu tại đường biên dẫn bóng sau cấp tốc hướng về phía trước. Dâu câu quay người hướng về phía trước vị trí chạy. Zera cao tốc chen vào cùng hắn tiếp cận song song vị trí. C, do vừa lúc tại Ashley câu cái này một bên. Chạy đến đường biên tiếp ứng. Ashley câu cho hắn lúc trước tính toán một cước truyền bóng. C, do chủ động bắn vọt so Gary Neville khởi động sớm. Hai người cùng nhau truy bóng. Neville tại phong C, do truyền trung lộ dây. C, do tại đường biên ngang trước đuổi tới bóng tư thế. Nhìn lên đến cũng muốn dùng chân trái trực tiếp truyền bên trong. Neville lường trước chính mình có thể dễ như trở bàn tay hóa giải cái này cái mao đầu tiểu tử. Truyền bên trong, hắn đưa chân đi cản. Kết quả C, do lại không truyền bên trong. mà là dừng, đồng thời chân trái đưa bóng chụp trở lại sau. Gary Neville trừng to mắt như mang tại lưng, lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng cùng biệt khuất, bị một cái lông chưa có mọc dài tiểu tử đùa nghịch. 2 năm trước tại Nhật Bản tranh tài lúc, cái kia trên trận đảo chân hận không thể giết chết đối phương C, do 2 năm về sau đá bóng phong cách đã giản hóa đề thăng, đem thực dụng cùng kỹ xảo dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù hắn dừng chụp bóng sau để Neville đã mất đi trọng tâm, nhưng C, do cũng dừng lại, muốn lần nữa bạo phát tốc độ khởi động. Hắn hiện tại còn rõ ràng trạng thái thân thể trên không bằng thành niên cầu thủ. Neville chỉ là bị lung lay một chút, thu chân về sau lập tức cấp tốc chiếm cứ vị trí phòng thủ. Nhưng ngay tại hắn dừng lại vị trí muốn lúc phòng thủ, C, do đem bóng truyền cho hậu phương Ashley Cole. Cái sau vị trí chạy là bên trong tiếp tiến đường. Neville lập tức di động đi phủ kín. Vừa chạy 2 bước, cảm giác sau lưng có gió. C, do cùng người khác ảnh giao thoa. Bóng ra, từ Neville cùng Southgate ở giữa lăn đi qua. C, do cùng Ashley câu gọn gàng phối hợp. Southgate phong C, do tiến lên hoặc điều chỉnh bắn cửa góc độ. Hắn không nóng nảy đoạt. Nếu là đoạt, vậy khẳng định lại càng dễ mất vị. Nhưng ai biết, C, do tại cấm khu bên trong lần thứ nhất sờ bóng liền lại đem bóng truyền ra ngoài. Truyền về cấm khu trung lộ cung đỉnh vị trí. Dâu câu đoạt tại bắt trước đó đưa bóng đâm hướng phía trước. Thẳng nhét cho Alan Smith. Smith thuận thế bày chân quất bán. Gia hỏa này hôm nay khả năng vận khí tốt. Đá ra rồi một cái xinh đẹp chết góc. Ra tiếng bóng chui vào lưới. Đảm nhiệm trên trận trọng tài chính Boas tiếng còi chỉ bên trong vòng. Ra hiệu vào bóng hữu hiệu. Smith vào bóng sau đi trở về đi cùng dâu câu vỗ tay chúc mừng. Cười đến thật vui vẻ. Ẩn hình rồi 10 mấy phút. Đột nhiên một chút liền vào bóng rồi. Rất thần kỳ cảm giác. C, do thì một mặt làm bộ lãnh khốc làm ra bầy cánh tay chạy chậm động tác hướng bên trong vòng chạy. Chạy quá trình bên trong còn vô tình hay cố ý xem xét mắt Gary Neville. Andrej ở bên sân hơi gật đầu. C, do tiểu tử này tối thiểu còn có một chút tự biết chi rõ a. Biết rõ bằng thân thể của hắn. Cùng bọn này kẻ già đời cứng đối cứng. Vậy đơn giản là tự tìm đường chết. Không có chơi đơn binh tập kích. Tìm hắn đến đỉnh nhân số. Hiệu quả tối thiểu đạt đến. Chiêu nhập Smith. Trên thực tế Andrej nhìn chung ý chí của hắn lực cùng với làm bóng năng lực. Đây đương nhiên là so ra mà nói rồi. So sánh người là Owen dạng này thuần xạ thủ. Bất quá ngắn ngủi này 10 mấy phút. Andrej quan sát Smith trên trận biểu hiện. Cho đến trước mắt là hài lòng. Hắn làm được bố trí nhiệm vụ lúc yêu cầu. Không muốn chết đứng tại tiên phong thượng đẳng bóng. Giai đoạn trước là mai phục. Đến rồi thời khắc mấu chốt lại trùng kích uy hiếp khu vực. Vừa rồi Smith tại phá cửa trước đó là mai phục tại Campbell khác một bên. Chờ C, do chuyền bóng cho dâu câu lúc. Hắn có một cái hướng trung lộ sông chạy quỹ tích. Dâu câu thẳng nhét. Hắn lập tức bắn cửa. Có nhất định vận khí thành phần. Dù sao không phải mỗi một chân bắn cửa đều có thể đánh vào chết góc. Nhất là không điều chỉnh tình huống dưới. Nhưng hắn nếu như điều chỉnh, Campbell cùng Southgate liền sẽ đóng cửa phủ kín hắn rồi. Mất bóng sau hồng sam chủ lực đội rõ ràng không cam tâm. Mà áo trắng đội bên này thì khí thế phóng đại. Tiếp xuống tranh tài, áo trắng đội tựa hồ có chút đắc ý quên hình. Muốn thừa thắng truy kích lại tiến một bóng. Kết quả McManaman ở bên trái đường bằng năng lực cá nhân qua rơi mưu hậu chuyện bên trong. Heskey đánh đầu công cửa. Bóng bị dêm nhào ra. Skontel vào bù sút đưa bóng đưa vào khung thành. Andrej đối với Skon cái này vào bóng gật gật đầu. Hắn thấy, nguyên trong lịch sử Skon đội tuyển quốc gia kiếp sống phân 2 bộ phận. Trước bộ phận chính là từ chúng tuyển đội tuyển quốc gia đến bây giờ. Bộ phận sau thì là Ericsson tiếp nhận đội tuyển quốc gia anh thẳng đến Skon 30 tuổi tuyên bố. Thối lui đội tuyển quốc gia. Nửa bộ phận trước đội tuyển quốc gia kiếp sống bên trong. Skon biểu hiện rất tốt. Nhất là sau chen vào ghi bàn năng lực. Để hắn thậm chí có thể trở thành đội tuyển quốc gia Anh vào bóng anh hùng. mà bộ phận sau đâu. Scon từng có gần 3 năm đội tuyển quốc gia vào bóng hoang. Đương nhiên, đối với giữa trận cầu thủ tới nói, vào bóng không phải chỉ tiêu chính, nhưng rõ ràng chính là Scon đạt được năng lực tại đội tuyển quốc gia bị suy yếu. Nếu như đi nhìn nước Anh binh bại Euro tranh tài thu hình lại, Scon tại tiến công bên trong lưu cho người nhất ấn tượng khắc sâu chính là hắn luôn có thể tìm tới bên trong cấm khu lỗ hổng, cũng xuất hiện tại cái kia một điểm hình thành uy hiếp. Mặc dù hắn không thuộc về cái kia loại một cái người khiêng một chi đội bóng tiến lên cầu thủ, nhưng hắn sự so sánh này thi đấu đặc điểm là phi thường khiến cùng thuộc giữa trận cầu thủ đồng thời thay mặt cầu thủ chỗ sùng bái. Có cái tiết mục ngắn chính là xem bóng người đều biết rõ Zidane, mà đá bóng người đều biết rõ Scon. Hiểu qua cái này một thời đại trung kỳ hoặc hậu kỳ giữa trận ngôi sao cầu thủ như là Xavi, Iniesta, Fabregas, Zidane bọn người đối với Scon đánh giá liền minh bạch cái này gừng đầu là bị đánh giá thấp điệu thấp đại sư. Đại sư không đại biểu nhất định là kỹ thuật bóng cao siêu, bóng gió tinh tế tỉ mỉ ưu nhã cầu thủ, mà là trong trận đấu đối với phe mình đội bóng cống hiến, đối với đối thủ uy hiếp để cân nhắc. Có Scon dạng này cầu thủ có thể làm cho Andrick đối với cải tạo đội tuyển quốc gia Anh có được lòng tin nhất định. Bài tốt mới có thể đánh ra tới hiệu quả càng tốt hơn. Huấn luyện thi đấu lấy 1-1 kết thúc. Chờ song phương cầu thủ hạ tràng lúc nghỉ ngơi, Andrick đem bọn hắn triệu tập cùng một chỗ, để bọn hắn làm thành hình quạt ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Huấn luyện viên tổ kéo tới chiến thuật tấm. Andrick đứng tại cầu thủ trước mặt, thần sắc như thường hỏi nói. Tranh tài kết thúc, nói chuyện cảm tưởng, các ngươi nhất định nhìn ra được. Hồng Sam cái này đội áp dụng chính là 442. Mà áo trắng bên này áp dụng chính là 4321 trận hình. Thực lực tổng hợp có khoảng cách, nhưng điểm số là thế hòa không phân thắng bại. Có uy hiếp thế công hai bên không sai biệt lắm. Vì cái gì? Owen khẩu khí hơi có vẻ phàn nàn nói rằng, áo trắng bên kia phòng thủ nhân số nhiều lắm. Trận địa chiến, bọn hắn phía trước trận liền gặp 7 người 4+32 đạo phòng thủ dây. Phạm vi rất hẹp. Andrick gật gật đầu nói, áo trắng bên này áp xúc rồi hậu trường phòng thủ không gian. Hồng Sam bên này muốn xé mở đối thủ phòng tuyến. Dựa cái gì? Trong lúc đó các ngươi dùng có chừng 10 phút thời gian kiên nhẫn tổ chức thế công. Đánh rồi đường truyền ngắn thẩm thấu. Kết quả đây, ngược lại bị đánh cái phản kích dẫn đến mất bóng. Hồng Sam vào bóng đến từ cái gì? Đường biên cá nhân sau khi đột phá chế tạo đối thủ phòng thủ hậu phương hỗn loạn. Phá vỡ đối phương ngay ngắn trật tự phòng thủ hệ thống. Cái này 30 phút tranh tài nói cho chúng ta biết một cái hiện thực. Đội tuyển quốc gia Anh trận địa chiến. Phạm vi nhỏ phối hợp. Năng lực không đủ. Trên bản chất là chúng ta khuyết thiếu đa số có thoát khỏi năng lực. Khống chế bóng năng lực cầu thủ. Nhất là tại so sánh tình huống dưới. Các ngươi tại quốc tế giải thi đấu gặp phải đối thủ là ai? Chiến thuật phòng thủ như là nghệ thuật Italy. Đoàn kết nhất trí tác phong cứng rắn nước Đức. Mà tao ngộ giống thế công mạnh hơn. Truyền điều khiển năng lượng lực sắc bén Tây Ban Nha, Argentina, Bồ Đào Nha, Brazil những này đội bóng. Nước Anh có thể tại tiến công bên trong đầu nhập nhân số sẽ giảm bớt. Phạm vi nhỏ phối hợp liền đồng đội cũng không tìm tới. Cái này là hiện thực, là chúng ta nhược điểm. Hiện thực, chính là ngươi không thể không thừa nhận sự thật. Giải đấu của nước Anh phong cách bản thân liền không cách nào thai nghén ra một chi truyền khống. Đều tốt có thể đánh rồi tinh tế tỉ mỉ thẩm thấu tiến công đội tuyển quốc gia. Bọn hắn quen thuộc dơ cao cao đánh rồi. Quen thuộc đường biên truyền bên trong tìm chút cao. Cái này không thể chỉ trích. Một thời kỳ nào đó hoàn toàn chính xác uy phong bát diện. Nhưng bây giờ, quá hạn, các cầu thủ tụ tinh hội thần lắng nghe. Đa số người biểu lộ ra rồi suy tư hình. Có lẽ, chính là bởi vì bọn hắn không cách nào đề cao tinh tế tỉ mỉ phạm vi nhỏ truyền cắt. Cho nên chỉ có thể dơ cao cao đánh rồi chơi đơn giản thô bạo rồi. Andrick nhìn về phía bát, hỏi, vừa rồi mất bóng phòng thủ bên trong. ngươi phát hiện rồi cái gì? Nếu như ngươi thiếp thân chằm chằm phòng dâu câu, ngươi nhất định có thể chằm chằm chết hắn. Là cái gì dẫn đến hắn có thể sâu chuỗi tiến công? Đồng thời cuối cùng hoàn thành kiến tạo. Nikki bắt bất đắc dĩ buông tay nói. Toàn bộ giữa trận trung lộ trên cơ bản là trống không? Ta làm sao có thể một tấc cũng không rời theo sát hắn đâu? Andrik gật đầu nói. Không gian, phạm vi nhỏ phối hợp, không phải chúng ta am hiểu. Cho nên, chúng ta muốn kiến tạo tiến công bên trong cần có không gian. Không gian biến lớn, lỗ hổng liền sẽ nhiều. Đồng đội vị trí chạy lại càng dễ hình thành tiếp ứng điểm. David, vừa rồi ngươi tại từ công chuyển đúng giờ. Vì cái gì đuổi theo dâu câu? Beckham hồi ức một phen sau nói rằng, vị trí của hắn tới gần ta khu vực phòng thủ. Ta lui về giúp Nicky, đồng thời cũng là chằm chằm phòng Lampard chen vào. Andrik hỏi lại, kết quả đây? Kết quả Lampard không có chen vào, là càng tới gần đường biên câu đi lên. Ta lại chạy đi qua phòng thủ. Hắn hướng về phía trước tốc độ quá nhanh, đồng thời cùng cái kia Bồ Đào Nha tiểu hòa tử hoàn thành phối hợp. Bọn hắn phối hợp quá nhanh rồi, tựa như huấn luyện viên như ngươi nói vậy. Bọn hắn có rất lớn không gian làm cái này loại phối hợp. Có thể giảm xuống sai lầm suất. Andrik đánh cái búng tay. Nói, mời các ngươi nhớ kỹ ta muốn nói trọng điểm. Chúng ta muốn dương trường tránh đoạn. Mấu chốt nhất 2 giờ. Thứ nhất, không gian. Thứ hai, ẩn giấu vào công điểm. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi cầu thủ từng cái thần sắc trịnh trọng bắt đầu. Andrik chẳng những là tại rót thua bởi bọn hắn chiến thuật mới lý niệm. Đồng thời, cũng tại thắng được bọn hắn phát ra từ nội tâm tôn trọng cùng ước mơ. So với cường điệu cái gọi là ý chí chiến đấu, tinh thần phẩm chất, sức liều trùng kích loại hình hư vô mờ mịt đồ chơi. Andrik hiện ra cho bọn hắn đồ vật, đã khơi gợi lên hứng thú của bọn hắn, để bọn hắn hiếu kỳ. Càng là chờ mong đây là đội tuyển quốc gia Anh phục hưng pháp bảo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.